Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy sững người, nhìn vào điện thoại, đúng 12 giờ đêm. Chúc mừng năm mới, ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ báo hiệu một năm mới đã đến. Khi pháo hoa kết thúc, bầu không khí trong điện thoại trở nên tĩnh lặng. Tống Duy định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cãi vã từ bên ngoài. Dương Nghênh Thu lớn tiếng, Tống Cao giật, anh làm gì anh tự biết rõ, đừng nghĩ rằng tôi không biết. Tống Cao giật đáp lại bằng giọng bất lực, đón giao thừa, em đừng làm ầm lên. Làm ầm lên, bao nhiêu năm nay anh chỉ biết nói tôi làm ầm lên. Là tôi vu khống anh sao, tôi không muốn cãi nhau với em. Giọng Dương Nghênh Thu đột nhiên hạ thấp, được, không cãi. Tôi chẳng muốn phí sức với anh nữa. Sau đó là tiếng cửa đóng mạnh. Trong điện thoại, Trần Quốc Bạch nghe thấy động tĩnh, hỏi, có chuyện gì vậy? Tống Duy cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên cô thấy bố mẹ cãi nhau lớn tiếng như vậy. Em không biết, để em ra xem thử. Lát nữa nói chuyện sau nhé. Cô kết thúc cuộc gọi và bước ra ngoài. Trong phòng khách, chỉ còn lại Tống Cao giật ngồi trên ghế sofa, lưng cúi gập, trông mệt mỏi. Cô đến bên cạnh, ngồi xuống khẽ hỏi, bố, có chuyện gì thế? Tống Cao giật ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười gượng. Không có gì đâu, khuya rồi, con đi ngủ đi, con không ngủ được, bố nói con nghe đi. Có lẽ ông cũng muốn giải bày, nên bắt đầu nói ngắn gọn, mẹ con hiểu lầm bố. Nói gì cũng không nghe. Hôm nay lại bắt được chút manh mối gì đó, rồi làm ầm lên. Không có chuyện gì lớn đâu, vài hôm là ổn thôi. Tống Duy cảm thấy tim thắt lại. Vẫn là chuyện cũ à? Con biết rồi sao? Tống Duy lắc đầu, con không biết. Dì út với kể con nghe hôm qua. Tống Cao giật cười nhạt, vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau. Bố mẹ đã sống với nhau bao năm rồi, mai bố sẽ nói chuyện với mẹ con. Không sao đâu, con đừng nghĩ nhiều. Bố, ông vỗ nhẹ lên vai cô, dịu dàng nói, thật không có gì đâu. Con đi ngủ đi. Tống Duy đành phải quay về phòng. Mở điện thoại, cô thấy vài tin nhắn anh gửi. Tống Duy nhìn màn hình một lúc lâu, cuối cùng chỉ trả lời ngắn gọn, ngủ ngon. Cô nghĩ, trong ngày lễ thế này, không nên làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Ngày mùng 1 Tết, mọi thứ trong nhà lại trở về như bình thường. Sau bữa sáng, ai nấy lại bận rộn việc của mình, như thể cuộc cãi vã tối qua chưa từng xảy ra. Tống Duy cẩn thận quan sát sắc mặt của Dương Nghênh Thu. Nếu nói bà không giận, thì chẳng bằng nói bà không quan tâm. Bà vẫn nói chuyện với Tống Cao giật khi cần, thậm chí còn nhờ ông chuẩn bị đồ ăn và quà cho chuyến về quê ngày mai. Gia đình họ không có nhiều họ hàng. Tống Cao giật là con một. Bên Dương Nghênh Thu chỉ có dì út là thường xuyên qua lại. Còn lại, chỉ có ông bà ngoại ở quê. Ngày mùng 2, cả nhà sẽ về quê thăm ông bà. Sau đó, nếu có bạn bè hoặc đồng nghiệp đến chúc Tết, thì sẽ bận rộn hơn một chút. Nếu không, cái Tết của họ cũng trôi qua lặng lẽ như vậy. Tống Duy dần yên tâm hơn. Cô nghĩ, những năm gần đây cô ít ở nhà, còn bố mẹ thì ngày ngày sống cùng nhau. Có lẽ họ đã có cách riêng để chung sống. Ngày mùng 2, cả nhà đi cùng dì út về quê thăm ông bà ngoại. Buổi tối trở về, xe chất đầy đặc sản. Mùng 3 và mùng 4, mọi người nghỉ ngơi. Đến mùng 5, hai đồng nghiệp của Dương Nghênh Thu đến nhà chúc Tết. Tống Duy ngồi cùng tiếp chuyện đến trưa, nhưng chủ đề phần lớn đều xoay quanh cô. Nào là công việc, kết hôn, sinh con, những câu hỏi dồn dập khiến cô không chịu nổi. Cô nhân lúc thoát ra được, liền đi tìm Trúc Thanh Phỉ để trốn. Trúc Thanh Phỉ cũng chẳng buông tha cho cơ hội. Hóng chuyện, kéo Tống Duy hỏi liên tục về mối quan hệ giữa cô và Trần Quốc Bạch. Tống Duy bản thân còn chưa rõ ràng, chỉ đành đáp, cứ vậy thôi. Cái gì mà cứ vậy? Không phải anh ấy đã đến nhà cậu rồi sao? cả hai đã gặp gia đình rồi. Bước tiếp theo thì sao? Hình như trình tự của họ có chút lộn xộn. Bình thường, người ta xác định mối quan hệ trước rồi mới dẫn về ra mắt gia đình. Còn họ, chưa rõ ràng gì đã đi chúc Tết trước. Tống Duy không biết nên giải thích thế nào. Chỉ ậm ờ lấp liếm cho qua. Sau bữa cơm, Trúc Thanh Phỉ kéo cô đi dạo phố, mua quần áo. Cô nói, năm mới phải có diện mạo mới. Ngày đầu năm đi làm phải rạng rỡ nổi bật. Tống Duy vốn không hay đi mua sắm, lần này cũng mua vài bộ. Buổi tối, khi về đến nhà, không gian yên tĩnh lạ thường. Tống Duy nghĩ chắc Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật không có ở nhà. Nhưng vừa đặt túi đồ xuống, cô nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phòng sách. Bước chân cô khựng lại, đứng ở cửa vài giây, rồi tiến lại gần. Không giống tiếng cãi nhau, nhưng cô vẫn đứng im lắng nghe. Một lúc sau, giọng nói của Tống Cao Giật vang lên, trầm thấp và kiềm chế. Nghênh Thu, anh và cô ấy thật sự không có gì. Tại sao em không tin anh? Dương Nghênh Thu đáp lại, giọng bình thản nhưng lạnh lùng. 10 năm trước tôi tin những gì mình thấy. 10 năm sau, tôi vẫn tin. Quan hệ của hai người thế nào tôi không muốn đi sâu vào. Cũng không còn quan trọng nữa. Nói cho cùng, em không tin anh. Thế còn anh đã bao giờ tin em chưa? Đã bao giờ đứng về phía em? Dương Nghênh Thu quay lại nhìn ông, ánh mắt đầy thất vọng. Vấn đề giữa chúng ta không chỉ là niềm tin. Tống Cao Giật, bao năm nay, tôi biết anh mệt, tôi cũng mệt. Anh nghĩ vì sao tôi đến viện nghiên cứu làm ầm lên khi đó? Vì tôi quan tâm, vì tôi sợ, nhưng còn anh nói tôi làm ầm, làm mất mặt anh trước bao người. Chúng ta ngày càng xa nhau, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa chữa. Mỗi lần có chuyện, anh chỉ biết trốn tránh, im lặng xử lý. Chúng ta có ngày hôm nay, hơn nửa là do anh. Khi đó, Duy vẫn đang học cấp 3. Tôi không muốn làm lớn chuyện, sợ ảnh hưởng đến việc học của con. Sau này, khi con lên đại học, đi làm, tôi lại nghĩ rằng nếu ly hôn, con gái sẽ bị nhà chồng tương lai coi thường. Thế nên tôi chịu đựng, tập trung vào công việc để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng. Tống Cao Giật sững sờ. Nghênh Thu, em. Dương Nghênh Thu cười nhạt. Giờ những lý do đó không còn nữa. Khi con gái ổn định, chúng ta hãy ly hôn. Không cần phải gắng gượng duy trì một cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa. Tống Cao Giật cố gắng giữ bà lại. Em không cần như thế. Chúng ta đều đã lớn tuổi, sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi. Giọng Dương Nghênh Thu cuối cùng cũng có chút cảm xúc, pha lẫn tiếng cười lẫn tiếng khóc. Đến tuổi này mà anh vẫn muốn sống như thế sao? Nghênh Thu, cứ vậy đi, anh chuẩn bị sẵn sàng đi. Tống Duy nghe thấy tiếng bước chân, liền rời khỏi cửa phòng sách. 3 phút sau, cô quay lại để lấy túi đồ đã để quên. Cả căn nhà im lặng đến mức không nghe thấy một âm thanh nào. Như thể chẳng có gì xảy ra. Cô ôm túi trở về phòng, ngồi thẫn thờ trên ghế, tâm trí rối bời. Cách chương.